Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 777, tin tức tốt truyền đến. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Giang Đạo Phú tĩnh tĩnh nhìn trên màn ảnh Trương Dương Vi bác. Không nói một lời. Hô, đầy đủ qua gần 10 phút sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn phía Trương Dương Vi bác, trong ánh mắt cũng toát ra một tia vẻ châm chọc. Coi như là hắn cũng phải thừa nhận, cái này tuyên truyền phương thức mang đến sức ảnh hưởng xác thực rất khủng bố. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Tuyên truyền làm được cho dù tốt, khán giả đối với bộ phim này lại cảm thấy hứng thú. Điện ảnh không thể qua thầm, trong thời gian ngắn không thể chiếu phim, thì có ích lợi gì đây? Người điện ảnh không chiếu phim, khán giả không nhìn thấy à? Đến thời điểm khán giả không có phim xem, còn không phải sẽ đi gặp chúng ta điện ảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khán giả sẽ bởi vì đối với ngươi bộ phim này cảm thấy hứng thú liền không nhìn tới chúng ta điện ảnh? Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Chờ qua mấy ngày bọn họ điện ảnh chiếu phim thời điểm, bọn họ tìm Thủy Quân soạt soạt danh tiếng bốc lên đến mấy cái đề tài. Không có điện ảnh xem, khán giả vẫn là sẽ đi gặp. Bọn họ bộ phim này, căn bản không có đối thủ. Bọn họ điện ảnh, bỗng nhiên là gần đây tối được khán giả chờ mong điện ảnh. Vì lẽ đó, chỉ cần Trương Dương bộ phim này không với bọn hắn cùng khóa chiếu phim, hắn ngày hôm nay làm ầm ĩ đi ra những này động tĩnh thì sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ tới đây, Giang Đạo Phú khóe miệng vẻ châm chọc lại càng nồng nặc. Không có phim nhựa chiếu phim, Trương Dương như thế nào đi nữa bính tách cũng chỉ là một chuyện cười. Đồng thời, thế giới giải trí một đám đồng hành cũng là ở thế Trương Dương cảm thấy đáng tiếc. Lấy, Vô Gian Đạo, hiện tại độ quan tâm, nếu như thật có thể ở mấy ngày nay chiếu phim, nhất định có thể nghiền ép cùng khóa điện ảnh. Coi như là Tiên Phong truyền thông đại chế tác cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Dương đem Tiên Phong truyền thông đánh cho răng rơi đầy đất lại không phải một lần hai lần. Bất quá bọn hắn cũng biết, Trương Dương lần này chỉ sợ là không có cơ hội. Lấy Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí địa vị, hắn bộ phim này vẫn là ba lật hai lần xuất hiện khúc chiết. Nếu như nói sau lưng không có Tiên Phong truyền thông sức mạnh liền thật sự có quỷ. Ở Trương Dương trên tay ăn nhiều như vậy lần thiệt lớn sau, Tiên Phong truyền thông cũng rốt cục bắt đầu tự mình bảo vệ. Bọn họ không nắm có thể ở cùng Trương Dương đối kháng chính diện bên trong chiếm được tiện nghi. Nhưng bọn họ có thể dùng biện pháp khác à. Nói thí dụ như, nhường Trương Dương điện ảnh ở radio thẻ một quãng thời gian loại hình. Lấy Tiên Phong truyền thông những năm này kinh doanh ra nhân mạch quan hệ lưới. Bọn họ nếu ra tay rồi, Trương Dương chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Tiên Phong truyền thông là như thế cho rằng, thế giới giải trí một đám đồng hành cũng là như thế cho rằng, bao quát Trình Khánh Quang cùng Tôn Phiêu Lượng đều là như thế cho rằng. Trừ Võng Hữu Môn còn đang thảo luận Vô Gian Đạo nội dung vở kịch bên ngoài, trong vòng những người này đều cho rằng Vô Gian Đạo không thể lại cùng Tiên Phong truyền thông cùng khóa chiếu phim, tuyệt đối không thể, cho rằng Vô Gian Đạo không thể cùng Tiên Phong truyền thông cùng khóa chiếu phim. Còn có Trương Dương, nhìn Vi bác trên cảnh tượng nhiệt náo, Trương Dương cũng là cảm thấy đau lòng. Nhiều cơ hội tốt à, lớn như vậy độ quan tâm, nếu như điện ảnh có thể ở mấy ngày nay chiếu phim, Tiên Phong truyền thông khẳng định lại phải lại khóc. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Trương Dương không ngừng mà thở dài. Vì chính mình bỏ mất một công kích Tiên Phong truyền thông cơ hội thật tốt cảm thấy ảo não. Tuy nói hắn đã nhường CCTV Lâm phó đài trưởng hỗ trợ mời tới diện đại lãnh đạo làm việc thất tham quan, nhưng hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Vậy cũng là trăm công nghìn việc đại lãnh đạo, ai có thể biết bọn họ có thời gian hay không đến tham quan hắn cái này nho nhỏ phòng làm việc. Nhưng là, nhường chính hắn cũng không nghĩ tới chính là, ngay ở sắp tới phòng làm việc thời điểm, hắn nhận được Lâm phó đài trưởng điện thoại. Lâm đài trưởng, Trương Dương cấp tốc đem điện thoại tiếp lên, ngữ khí có chút kích động. trời mới biết hắn có bao nhiêu muốn nghe đến một tin tức tốt. Mau mau chuẩn bị một chút. Mặt trên lãnh đạo đã xuất phát đi tới ngươi phòng làm việc. Nhiều nhất 40 phút liền có thể đến. Lâm phó đài trưởng ngữ khí rất nhanh, rất gấp. A, Trương Dương cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Thất thanh kêu lên. Lâm đài trưởng, người không phải đang nói đùa chứ? Đáp ứng rồi. Mặt trên đại lãnh đạo lại thật sự đáp ứng rồi. Hơn nữa còn là lập tức liền muốn đi qua. Trời ạ, đây là thật sự hay là giả a? Đây cũng quá đột nhiên chứ. Chuyện như vậy ta nào dám đùa giỡn a? Nghe Trương Dương lời này, Lâm phó đài trưởng suýt chút nữa phát điên. Lãnh đạo vừa ở đại hội đường tiếp đón xong khách ngoại quốc. Ta đánh thời gian nói với hắn một hồi. Không nghĩ tới hắn cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp liền quyết định nói qua xem một chút. Ngươi mau mau chuẩn bị một chút đi. Lãnh đạo chỉ có bán giờ. Không giống nhau. Không chờ Trương Dương nói cái gì, Lâm phó đài trưởng liền vội vã cúp điện thoại. Nghe được, hắn thật giống cũng chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới vị này đại lãnh đạo sẽ trực tiếp quyết định đi Trương Dương phòng làm việc. Mà ở chỗ này, Trương Dương đã bối rối. Hắn ngơ ngác nghe điện thoại di động bên trong truyền đến khó khăn âm. Hầu như đã đánh mất suy nghĩ năng lực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia ý nghĩ điên cuồng lại thật sự đã biến thành hiện thực. Hắn thậm chí đều có chút không thể tin được. Tin tức này thật sự có điểm đáng sợ a. Này nếu như truyền đi, phỏng chừng toàn quốc đều sẽ yên lặng như tờ chứ. Đầy đủ ở qua đại nửa phút sau, hắn mới đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Xuống xe hướng về phòng làm việc chạy như điên. Đại gia đều tới đây một chút. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Vẫn không có đi vào phòng làm việc. Tiếng nói của hắn cũng đã truyền qua. Từ Tiểu Nhã đám người một mặt mờ mịt nhìn hắn. Trương đại ca, làm sao? Không thời gian giải thích. Đều lại đây. Đem Tô Bách Lý bọn họ cũng gọi đến. Trương Dương một mặt lo lắng chỉ bên trong động họa tiểu. Tổ văn phòng. Giang Khinh Xảo bận bịu qua đem mọi người kêu lên. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lão bản. Bị gọi ra đại gia đều là vẻ mặt khó hiểu. Đều chuẩn bị một chút. Đại gia đều đánh tới đến tinh thần đến. Lập tức sẽ có lãnh đạo lại đây tham quan. Trương Dương vẻ mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc cùng. Nghiêm túc, có lãnh đạo đến tham quan. Nghe lời này, phòng làm việc tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái gì lãnh đạo a? Thị trưởng sao? Tô Bách Lý hiếu kỳ hỏi. Lãnh đạo đi nào đó công ty tham quan chỉ đạo chuyện như vậy trong tin tức thường thường bá. Bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy kinh hãi đến mức nào tiểu quái. Trương Dương nhìn bọn họ. Không nói gì, lão bản, vẻ mặt của ngươi tại sao nghiêm túc như vậy? Một yêu tinh nhận ra được Trương Dương dị thường. Không phải là lãnh đạo đến thăm một chút sao? Ngươi cần như thế căng thẳng sao? Đúng là Từ Tiểu Nhã ý thức được cái gì? Hỏi, Trương đại ca, có phải là vị lãnh đạo này rất lớn? Trương Dương nhìn nàng một cái, gật gật đầu, thật hay giả a? Mấy vị yêu tinh hiển nhiên là không quá tin tưởng. Một mặt hoài nghi nhìn hắn, nói rằng, lão bản, ngươi sẽ không lại là nhàn rỗi không chuyện gì muốn gạt chúng ta chứ? Trương Dương nhìn các nàng một chút, đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, hắn nhìn thấy phòng làm việc vẻ mặt của mọi người trở nên hơi giật mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.